Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107, chương 106, trùng đến. Màu đen màn vải che đậy trời xanh. Hy Thúc cùng Đại Nghệ một nắng hai sương từ ruộng muối phản hồi. Hắn ngày hôm đó nhìn thấy, tiếp xúc đụng, là hắn đi qua mấy chục năm cũng không từng trải qua cùng gặp được. Giếng nước bên trên mới thiết trí, được đặt tên là dòng dọc kéo nước. Dòng dọc cùng thòng lọng cũng làm cho người cảm giác mới mẻ. Ruộng muối bên trong bốn phía có thể thấy được đứng sừng sững lên cọc tiêu cùng giá đỡ. Vuông vức xếp, cùng với tương tự Đông Hải Túc Sa thị một dạng phơi muối phương pháp. Hy Thúc cũng chưa bao giờ từng muốn đến. Sẽ ở Nam Phương mảnh này không văn minh đất đai bên trên nhìn thấy. Cái kia đo đạc đất đai tính toán trong đơn vị. Xuất hiện một chút kỳ quái đồ vật. Thước cùng tấc xuất hiện. Để cho Hy Thúc có một ít mê hoặc. Cái này có khác với trước kia khuể cùng bước. Bất quá đều có thể cùng trượng tiến hành chuyển đổi. Cái kia nhô lên đồi núi. Nghe nói chôn giấu lấy bọn hắn đi qua ký ức. Đồng dạng trở thành bọn hắn tổ địa. Cái kia mặt bia lai lịch. Phía trên viết đồ vật. Để cho Hy Thúc thật lâu không thể quên nghi ngờ. Từ Tấn Vân phân xích phương đến nay. Toàn bộ làm bộ tộc kéo dài truyền lại Tân Hòa. Vì để cho bộ tộc lập tồn tại ở thiên địa Sơn Hải ở giữa những người mở đường. Ở đây đời đời bất hủ. Hy Thúc nghe được có người đang nói chuyện. Các thiếu niên cho rằng bọn họ là người mở đường. Bọn hắn hy vọng tổ tiên có thể nhìn xem chính mình. Từng chút khai thác gia viên. Bọn hắn sẽ đem Sơn Hải nâng lên. Cao cao đón lấy thanh thiên. Bọn hắn sẽ tại Thái Dương Quang Huy phía dưới. Cây cấy lấy phác họa kim dã. Thiên hành kỳ kiện. Người lấy không ngừng vươn lên. Rất nhiều người đều quên đi. Thần đến trước đó cố sự. Hy Thúc không khỏi nghĩ tới chỗ này. Rất nhiều bộ tộc nhất muội tôn kính thần linh. Hy vọng chính mình hướng tiên tổ thần linh trên thân dựa vào. Mà không nhớ rõ chính mình từ đâu tới đây. Càng không nhớ rõ những cái kia từng chiến thiên đấu địa. Vượt mọi trông gai chân chính các vị tổ tiên. Nhưng Xích Phương Thị nhớ lại. Bọn hắn thần linh đâu? Hy Thúc như thế hỏi thăm Đại Nghệ. Đã chết. Đại Nghệ như thế đáp lại. Tại Long Địch Thị cùng Xích Phương Thị đại chiến bên trong. Đồ đằng bị đánh nát. Bộ tộc hỏa diễm cũng dập tắt. Thần linh tự nhiên chôn vùi trở thành hư vô. Tế tự lễ khí cũng đã tàn phá. Nhưng thần vì sao không có nhập thân vào đời sau vu sư trên thân? Đại Nghệ cũng không hiểu. Vân tái vu thuật cùng Xích Phương Thị thần linh hình như không hề quan hệ. Vị này đã chôn vùi thần linh cực kỳ thần bí. Đại Nghệ cũng từng suy đoán qua. Từng nghe nói Xích Phương Thị vượt sông nước chảy qua. Hắn suy đoán. Có lẽ vân tái kỳ quái vu thuật. Chính là vị kia thần linh chôn vùi trước đó. Cho cuối cùng quà tặng. Nhưng hắn tại sao phải đi chết đâu? Chư thần ai cũng cầu thả. Ai sẽ dễ dàng buông tha chính mình tại nhân gian địa vị? Hy Thúc cũng không thể minh bạch. Nhưng nếu như là thật. Đó nhất định là một vị rất hòa thuận. Cực kỳ ưa thích Xích Phương Thị thần linh đi. Thà rằng hy sinh chính mình đem đổi lấy bộ tộc chữ hàng. Tại từ trước tới nay trong trí nhớ. Có rất ít thần linh sẽ làm như vậy. Hy Thúc như thế đối Đại Nghệ đáp lại. Cao lớn luống ruộng. Bị trồng lên khung gỗ cùng sợi đằng Đại Đà Long. Nó thanh âm giống như tiếng sấm. Mà Đại Đà Long có lẽ là Hy Thúc nhìn thấy. Toàn bộ sự tình bên trong tầm thường nhất cũng nhất không đáng ghi khắc ra hỏa. Điều khiển dị thú dù sao không là cái gì hy hữu bản sự. Cao lớn tường đất xuất hiện tại hai người trong mắt. Thời gian còn sớm. Đống lửa còn không có dập tắt. Vân Mông ngay tại ăn cơm chiều. Xem như chạm canh gác người hắn trở về so những người khác muộn. Mà một số người khác cũng có đã trở về ngủ. Mặt này vách tường cực kỳ bền chắc. Có thể so Trung Nguyên cự thạch đô thành. Hy Thúc nói. Luận phổ thông tường đất. Loại này trình độ chắc chắn. Đã siêu việt bình thường thành đá. Cái này bên trong khí cực kỳ ngưng thực. Cơ hồ sẽ không di chuyển. Đại Nghệ. Hôm nay như thế nào đây? Hy Thúc. Rất tốt. Rất thú vị. Ta từ không có vui vẻ như vậy qua. Ta chưa hề nghĩ tới. Nam Phương loại này địa phương. cũng sẽ có loại này cõi yên vui. Hy Thúc nói, ta biết ngươi vì sao muốn tiến cử hắn. Ngươi nói cái kia kêu Trọng Hoa hài tử, hắn có công lao, cái này kêu Vân Tái, cũng đều có, nhưng đế càng coi trọng đức hạnh cùng hiếu tâm. Đại Nghệ nói, mấy năm trước, Trọng Hoa chưa hề đi ra thời gian, đế đã từng đi tìm mấy người. Kỳ thực lúc kia, ngươi không biết, hắn đã tại tìm kiếm người thừa kế, chỉ là không có giống như bây giờ, cố ý muốn tìm người trẻ tuổi. Hy Thúc, xin lắng tai nghe, đế đào đường 59 năm, cũng chính là ngươi lần trước sau khi trở về một năm. Khi đó ta cũng vừa rồi trở về, đế đến hỏi Tứ Hiền, Phương Hồi, Hứa Do, Thiện Quyền, Phi Y, hỏi bọn hắn ai có thể nâng bầu trời phía dưới. Hứa Do lão sư gọi là Ngạo Khuyết lão sư gọi là Vương Nghê, chấm ngoặc kép, Tứ Hiền bên trong, Phương Hồi, Phi Y, Bồ Y Tử, đều là luyện khí sĩ. Đế hỏi Hứa Do, có thể hay không đem thiên hạ tặng cho ngươi lão sư Ngạo Khuyết. Hứa Do nói lão sư hắn quản lý sự tình có chút loạn. Chấm ngoặc kép, Hứa Do đại khái ý tứ là lão sư hắn đầu óc có cái hố, nếu như ngươi muốn thiên hạ hỗn loạn kia, liền giao cho hắn, đế liền từ bỏ. Tiếp đó, đế đào đường, ta nhớ đến năm đó Sùng Bá Cổn tiếp nhận cộng công lúc đầu đi trị thủy. Đế đi tìm Tử Châu chi phụ, nghĩ muốn hỏi hắn có dám hay không tiếp thiên hạ. Hy Thúc ồ một tiếng, Tử Châu chi phụ, ta biết cái này người, rất nổi danh, hắn nói thế nào? Đại Nghệ, Tử Châu chi phụ nói hắn mắc đau buồn chi bệnh, chính là có bệnh, phải thật tốt trị trị, không thể tiếp nhận thiên hạ. Hy Thúc phốc xì một tiếng bật cười, hắn nơi nào có bệnh a? Hắn là đang mắng đế a? Mắng đế khắp nơi nâng bầu trời dưới có bệnh đâu. Đại Nghệ, đúng vậy a. Tiếp đó không lâu, cũng chính là 1-2 năm phía trước, đế đột nhiên triệu tập rất nhiều người, để bọn hắn đề cử thiên hạ người trẻ tuổi mới. Trọng Hoa chính là lúc kia vào tai mắt. Đại Nghệ ý tứ, Hy Thúc đã rất rõ ràng. Hắn nói, vị kia Vu sư hẳn là ra tới sao? Hai người trở lại bộ tộc bên trong. Vân Mông ngay tại nướng thịt, nhìn thấy Hy Thúc, chủ động cho hắn một khối. Tiễn thuật không tệ, cùng Thăng học, về sau khẳng định khó lường. Hy Thúc nhớ rõ Vân Mông, đây chính là lúc đầu cái kia bắn tên tiểu chiến sĩ. Vân Mông khiêm tốn biểu thị đối phương cũng rất lợi hại. Hy Thúc nhưng là bị khen một trận sau đó có một ít cao hứng. Lão sắc mặt người hiện ra khỏe mạnh hồng nhuận. Đại Nghệ hỏi, Vu đâu? Vân Mông nói, Vu tại lều bên trong đâu? Hình như đang lộng cái gì đồ vật. Đại Nghệ cười, lại có mới đồ vật. Là tại ghi chép thời gian bảng biểu sao? Hạ chí còn có một chút thời gian đâu. Nói đến, trước đó có người đi tìm Vu, nhưng Vu lại chậm chạp tương lai. Xem ra nhất định có rất trọng yếu sự tình chậm trễ. Hy Thúc đột nhiên ngừng lại bước chân. Đúng rồi, có kiện sự tình, chấm ngoặc kép, đi tới Xích Phương Thị. Hoa mắt tân sinh hoạt để cho Hy Thúc có một cỗ dưỡng lão xung động. Nhưng tốt tại hắn lúc này nhớ lại, đem cái kia nho nhỏ lệnh bài giao cho Đại Nghệ. Cam Bàn Thị, chưa từng nghe qua, nơi nào đến? Đại Nghệ biểu thị không biết. Hy Thúc nhưng là nói, không biết đương nhiên bình thường, bởi vì ta cũng không biết. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi, cái này bộ tộc hủy diệt, bọn chúng ngay tại các ngươi bộ tộc Nam Phương, tại Thiên Bích Sơn phụ cận, là bị người làm công diệt. Đại Nghệ ánh mắt giật giật, Hy Thúc nhìn về phía Nam Phương tòa kia to lớn âm ảnh. Trong núi có tà khí, Vân Tái đương nhiên không đơn thuần là tại viết bảng biểu. Mọi người nghĩ muốn tại Nam Phương sinh tồn, sớm nhất phải có một khối đất trống, để tránh chướng khí tích tụ. Nam Khâu là một khối rất tốt địa phương, tối thiểu nó thảm thực vật so sánh với cái khác địa phương tới nói muốn ít rất nhiều. Đồng thời, lại bởi vì lão ô quy tồn tại, mà dẫn đến phụ cận dị thú rất ít, ngược lại là dã thú hoạt động nhiều lần, ăn mục nát động vật cũng thường xuyên ẩn hiện. Điều này sẽ đưa đến mảnh này địa phương chướng khí tích lũy kỳ thực không là rất lợi hại. Chướng khí lượng lớn tích lũy có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là không thông gió. tiếp đó bởi vì đủ loại động thực vật giữa nát. Bất quá dù nói thế nào, Tuân Sơn Thị, Xài Tăng Thị, thậm chí Đại Trạch, đến Vinh Dư Sơn, Tây Thành Sơn, Đại Diêm Sơn, Thiên Bích Sơn, phiến khu vực này, chung quy là tại lĩnh Nam ở ngoài, không cùng Nam Đại Hoang giáp giới. Chính chính thật tốt là một mảnh đồng bằng. Top 5 top 3 đều là đất trống. Cũng không phải là mảng lớn kín không kẽ hở rừng rậm. Mà trải qua đoạn này thời gian khai phát, Nam Khâu mảnh này đất đai đã tiêu diệt vốn cũng không nhiều chướng khí. Hết thảy đều tại hướng tốt địa phương phát triển. Cho dù là đến mùa hạ đúng lúc, cũng không cần lo lắng những cái kia có độc có hại khí thể lại xuất hiện. Cái đồ chơi này tại một cái địa phương không còn, kia liền thật không có. Sau đó Vân Tái muốn phòng bị, nhưng thật ra là côn trùng. Nam Phương, nhiều trùng nghiệt, không chỉ là sợ hãi đám côn trùng này chạy đến ruộng đến đẻ trứng. Có lẽ là ăn nông cốc, cần gấp nhất, cũng là đề phòng người bị côn trùng truyền bên trên tật bệnh. Mà đối phó côn trùng, cổ nhân chỉ có thể vung cho, xới đất, thâm canh, thêm mới đất, hỏa phần ruộng, sai thời gian, hoặc gieo trồng mang theo mùi thối. Côn trùng chuyên môn, thực vật, nhưng cho dù là phát minh nhiều như vậy quản lý côn trùng biện pháp, thời gian thỉnh thoảng vẫn là sẽ bộc phát trùng tai. Cũng không biết là đám nông dân không nguyện ý tuân theo tiền nhân kinh nghiệm, vẫn là bởi vì triều đình tuyên truyền không đúng chỗ. Bất quá đối phó những này diện tích lớn côn trùng hữu hiệu nhất biện pháp một trong là lấy trùng trị trùng. Ngoại trừ mỗi lúc trời tối cùng đại đà long tại ruộng muối bên trong treo giọng bầy ếch xanh ở ngoài, Vân Tái trước thân ngừng lại một con eo nhỏ ong, hai cái xúc giác nhẹ nhàng đong đưa hướng Vân Tái thả ra thiện ý. Cái này ra hỏa gọi là Quả Doanh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc, năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.